Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 211, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, người nhận được điện thoại của Tống Cần, vội vàng liên lạc với lực lượng vũ trang địa phương ở Hải Nam, triển khai một đợt tìm kiếm giáo giết xung quanh khách sạn nơi Kiều Chân Chân ở. Kiều Chân Chân không biết gì. Sáng sớm hôm sau dẫn theo bọn trẻ ăn sáng xong, vội vàng gọi hai chiếc xe ba bánh đi thẳng đến sân bay mẹ. Chúng ta không đến Dương Thành nữa sao? Tống Tiểu Bảo ngẩng đầu hỏi, những người khác cũng nhìn Kiều Chân Chân đầy mong đợi. Bọn trẻ hay quên, sau khi đám cháy được khống chế, chúng cũng không sợ nữa. Hơn nữa Kiều Chân Chân cũng không nói cho chúng biết còn C-H-E-T người, cho nên sau khi ngủ dậy vẫn còn nghĩ đến chuyện đi chơi. Kiều Chân Chân giải thích, không đi nữa, hôm qua gọi điện cho ba các con, nhà có chút việc, chúng ta về trước, đợi sau này có cơ hội, chúng ta lại đến Dương Thành chơi. Vân Mộng Hà Vũ cái gọi là sau này, hẳn là ít nhất cũng phải mấy năm nữa, bởi vì Kiều Chân Chân không muốn gặp lại Đoạn Nhất Phàm nữa. Dương Thành gần Hải Nam, lỡ như Đoạn Nhất Phàm rảnh rỗi lại chạy đến Dương Thành thì sao? Cho nên, để phòng ngừa lỡ như, Kiều Chân Chân trong thời gian ngắn cũng không muốn đến đó nữa. Kiều Chân Chân đã nói như vậy, hơn nữa vé máy bay cũng đã mua rồi, mọi người cũng không nói gì nữa. Cho dù có nói, Kiều Chân Chân cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà, rất nhanh, mọi người đã chuyển sự chú ý. Sau khi vào phòng chờ, bọn trẻ nhìn thấy từng chiếc máy bay đậu bên ngoài cửa sổ, đều nhìn chăm chú, cảm thấy vừa căng thẳng vừa phấn khích vì chuyến bay đầu tiên sắp tới. Còn Kiều Chân Chân thì sau khi máy bay cất cánh, mới thực sự cảm thấy an ủi. Cuối cùng cũng rời khỏi vùng đất nguy hiểm này rồi. Bây giờ nghĩ đến ánh mắt của Đoạn Nhất Phàm, cô vẫn thấy lạnh sống lưng. Sau khi xuống máy bay nhìn thấy Tống Cẩn, Kiều Chân Chân không quan tâm xung quanh còn rất nhiều người, như chim non về tổ lao vào lòng Tống Cẩn, đáng thương nói. Em không muốn đến Hải Nam nữa. Tống Cẩn biết cô bị dọa sợ, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cũng không quan tâm đến ánh mắt khác thường của người khác. Trời đất rộng lớn, vợ là lớn nhất. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo hai đứa đã quen rồi, không thấy lạ, ít nhất là cầu đàn. Bọn chúng là lần đầu tiên thấy cô và chú thân mật như vậy, còn có chút ngượng ngùng. Đôi mắt nhỏ cứ đảo loạn xạ, muốn nhìn, lại có chút không dám nhìn. Trở về Bắc Kinh, Kiều Chân Chân cảm thấy mình hẳn là an toàn. Thêm vào đó là ánh mắt mong đợi của bọn trẻ. Chỉ nghỉ ngơi một ngày, cô lại phải dẫn bọn trẻ đi chơi khắp Bắc Kinh. Hơn nữa còn có thêm hai bạn nhỏ, chính là anh em Vương Vĩnh Quân và Vương Như Nguyệt nhà bà Vương hàng xóm. Hai đứa trẻ nghe Tống Đại Bảo khoe khoang mẹ nó dẫn chúng đi chơi gì, ăn gì. Khiến hai đứa trẻ vô cùng hâm mộ, thế là tự mình chạy đến tìm Kiều Chân Chân muốn theo cùng đi chơi, đồng thời cam đoan, mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây rắc rối. Kiều Chân Chân có thể làm gì, chỉ có thể dẫn theo thôi, thế là Kiều Chân Chân hoàn toàn trở thành vua của bọn trẻ. May là Kiều Chân Chân khá quen thuộc với Bắc Kinh, cũng đã dẫn người đi chơi nhiều lần rồi, chỗ nào có đồ ăn ngon đồ chơi hay, cô đều biết rõ. Tương đối mà nói thì không mệt như ở Hải Nam. Cách chương.